Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 302 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kiều Phi lặp lại hành động vừa rồi một lần nữa. Đối với một số người không hiểu tình hình, bây giờ Kiều Phi đang ôm Sương Nhi từ phía sau, không ngừng đẩy vào vòng tay y. Có hai nữ cận vệ da mặt mỏng quay mặt sang một bên. Khi Kiều Phi tiến hành hơn 10 lần, Sương Nhi phun thứ gì đó từ trong miệng ra. Sau đó, cô ấy thở hổn hển như người chết đuối, cuối cùng cũng lên được bờ vậy. Sau khi hít thở một vài hơi, lại bắt đầu ho khan dữ dội. Kiều Phi thấy vậy, lúc này mới buông Sương Nhi ra. Sương Nhi, người thế nào rồi? Bằng Nhi sống tới hỏi. Trong cổ họng người có thứ gì sao? Không, không, nữa. Sương Nhi vừa ho vừa trả lời. Nghe thấy Sương Nhi nói như vậy, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tiên sinh. Công chúa Lũ Khiết bước tới, hành lễ với Kim Phi. Trước tiên, chưa nói đến mối quan hệ đã có nhiều năm qua, Sương Nhi là thị nữ của cô ấy, cũng là trợ thủ đắc lực nhất và đáng tin nhất của cô ấy. Đương ra, chàng vừa làm như vậy có gì đáng chú ý không? Quan Hạ Nhi tò mò hỏi. Phương pháp cấp cứu vừa rồi là do một chuyên gia người phương Tây sáng tạo ra. Khi có vật gì mắc kẹt ở khí quản mà không thể nào ho ra được thì phương pháp này rất hữu hiệu, được gọi là cái ôm sinh mạng. Kỳ Phi giải thích. Phương pháp này dễ thực hiện và dễ học, đặc biệt là khi trẻ em bị mắc kẹt, học được phương pháp cấp cứu này có thể cứu được mạng. Thì ra là như vậy. Người xung quanh chợt hiểu ra. Đưa ra, tại sao trong sổ tay trị liệu của chàng không viết cái này vậy? Quan Hạ Nhi tò mò hỏi. Kỳ Phi từng viết một cuốn sách hướng dẫn trị liệu, trong đó phổ biến một số hiểu biết thông thường về vi sinh vật và ngoại khoa thông thường. Quyển sách trị liệu này được Ngụy Vô Nhai coi như báu vật. Bản gốc viết tay của Kim Phi được Ngụy Vô Nhai siêu tầm làm kỷ niệm, còn nói rằng quyển sách này sau này sẽ trở thành một tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử y học và sẽ không tùy tiện đưa cho người ngoài xem. Quan Hạ Nhi là vợ của Kim Phi đã đọc qua, hơn nữa còn chép lại một lần, khi không có việc gì làm cũng sẽ lấy ra đọc. Nhưng cô chưa từng thấy mô tả nào về phương pháp cấp cứu trong quyển sách trị liệu đó. Lúc đó ta quên viết lại. Kiều Phi cười nói. Phương pháp cấp cứu rất đơn giản. Khi về ta sẽ dạy Tiểu Cầm là được. Tiên sinh, ngài có thể dạy ta trước được không? Bằng Nhi hỏi. Dáng vẻ vừa rồi của Sương Nhi thực sự khiến cô ta sợ hãi. Lúc đó cô ta cảm thấy vô cùng bất lực, không biết phải làm như thế nào. Phương pháp cấp cứu thực sự không khó học. Kiều Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được thôi. Nói xong, y nhìn xung quanh, sau đó đi đến phía sau Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi lập tức hiểu Kiều Phi muốn lấy cô làm ví dụ. Mặc dù đã cưới Kiều Phi lâu như vậy rồi, có con rồi, nhưng Quan Hạ Nhi vẫn là người da mặt mỏng. Nghĩ đến động tác vừa rồi của Kiều Phi, Quan Hạ Nhi lập tức đỏ mặt xấu hổ, vô thức muốn quay người lại, nhưng đã bị bả vai cứng ngắc của Kiều Phi quay ngược lại. Quan Hạ Nhi nhìn xung quanh chờ ba người công chúa Lộ Khiết ra, những người còn lại đều là cận vệ riêng của Kim Phi. Kim Phi dường như cũng chỉ có thể dùng cô để làm mẫu. Vì vậy, Quan Hạ Nhi đỏ mặt đứng ở trước mặt Kim Phi. Kim Phi quỳ chân trước chân sau như vừa rồi, sau đó vừa nói vừa kéo Quan Hạ Nhi ngồi lên đùi mình. Tiếp theo là đặt tay trái lên bụng Quan Hạ Nhi một cách tự nhiên. Mặt Quan Hạ Nhi đỏ như quả táo, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đầu tiên, chúng ta phải tìm được rốn của người được cứu. Nói đến đây, Kim Phi nhìn về phía Sương Nhi, giải thích. Đúng rồi Sương Nhi, ta cần phải giải thích với ngươi một chút. Vừa rồi không phải là ta lợi dụng ngươi, chỉ là ta đang tìm vị trí rốn của ngươi thôi. Phương pháp này là một phương pháp cấp cứu mà Kim Phi đã học trong lớp cấp cứu ở trường đại học. Nhưng trước đây, y chưa bao giờ gặp được người bị mắc dị vật, cho nên sau khi học xong, chưa bao giờ sử dụng qua. Hôm nay là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có hơi xa lạ. Vừa rồi khi sờ bụng Sương Nhi, y thực sự là đang tìm vị trí của rốn. Y không giải thích còn tốt, mọi người đã quên mất chuyện này rồi. Giải thích như vậy, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Sương Nhi. Sắc mặt Sương Nhi vừa mới hồi phục, lại đỏ bừng lên như Quan Hạ Nhi. Nhưng cô ấy không nhắm mắt lại như Quan Hạ Nhi, mà trừng mắt nhìn Kim Phi, có hơi tức giận. Sơ Nhi, đừng vô lễ. Công chúa Lộ Khiết mắng, sau đó hành lễ với Kim Phi. Xin lỗi tiên sinh, Lộ Khiết quản giáo không nghiêm, khiến tiên sinh chê cười. Cô ấy đã từng mê hoặc Kim Phi, nhưng Kim Phi hoàn toàn không đáp lại. Mặc dù dáng dấp Sơ Nhi cũng được coi là xinh đẹp, vóc người cao gầy, hơn nữa còn có khí chất anh hùng, nhưng công chúa Lộ Khiết không cho rằng Kim Phi đang lợi dụng cô ấy ở nơi công cộng, đặc biệt là trong tình huống này. Bây giờ nghe Kim Phi giải thích xong, công chúa Lộ Khiết biết mình đã đoán đúng. Trải qua quá trình huấn luyện biến thái ở trại huấn luyện, khái niệm chủ tớ khác nhau đã khắc sâu vào trong xương của Sương Nhi. Vừa rồi, Sương Nhi trừng mắt nhìn Kim Phi hoàn toàn là vô thức. Khi nghe công chúa Lộ Khiết thay mình xin lỗi, cô ấy lập tức hoảng sợ, quỳ phịch xuống đất. Này này này, làm gì đó? Kim Phi vốn muốn đỡ Sương Nhi, nhưng Quan Hạ Nhi vẫn ngồi trong lòng y, chỉ có thể nhìn về phía công chúa Lộ Khiết. Nhanh bảo cô ấy đứng lên đi. Công chúa Lộ Khiết cũng biết Kim Phi không thích người khác quỳ trước mặt y, nói với Sương Nhi. Đứng lên đi. Lúc này Sương Nhi mới đứng lên lại. Kim Phi lắc đầu, tiếp tục giải thích phương pháp cấp cứu. Phương pháp cấp cứu này thực chất là động tác co rút cánh tay để tác động vào bụng nạn nhân, khiến cơ hoành nâng lên đột ngột, từ đó làm tăng áp lực lồng ngực, ép không khí trong phổi và khí quản tác động vào dị vật mắc kẹt trong khí quản. Nguyên lý rất đơn giản, các bước cũng không nhiều, Băng Nhi và các cận vệ xung quanh chỉ nhìn một lần là đã nhớ rồi. Sau khi Băng Nhi ôm Sương Nhi biểu diễn một lần, cô ta nhặt thứ Sương Nhi vừa ho ra từ dưới đất lên. Vừa rồi, Kim Phi còn đang buồn bực. Cháo cá Quan Hạ Nhi nấu được làm từ loài cá lớn trong biển, xương cá đều đã bị loại bỏ rồi, tại sao có thể bị mắc xương chứ? Thấy thứ trong tay Băng Nhi, Kim Phi chợt nhận ra. Hóa ra, thứ Sương Nhi bị mắc kẹt không phải là xương cá mà là một miếng thịt gà nhỏ. Chỉ là trong miếng thịt gà này có một mảnh xương vụn nhỏ, có lẽ là lúc Quan Hạ Nhi chặt thịt gà đã làm vỡ xương để lại ở trên đó. Nếu như là nhai nuốt bình thường thì chắc không có vấn đề gì lớn, nhưng vừa rồi Sương Nhi nuốt quá nhanh, trong miệng lại có quá nhiều thức ăn nên đã nuốt miếng thịt gà này vào khí quản. Sau này khi ăn đồ thì nhai chậm chút, phải nhai nhuyễn nuốt chậm, biết chưa? Kim Phi nhắc nhở. Mặc dù Sương Nhi là người lính, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô nương. Bị Kim Phi nói như vậy trước mặt mọi người, giống như là cô ấy tham ăn vậy. Mặc dù thực sự có thể là như vậy, nhưng Sương Nhi vẫn hơi bất mãn, lại trừng mắt nhìn Kim Phi. Nhưng nghĩ đến, vừa rồi công chúa Lộ Khiết đã xin lỗi Kim Phi vì mình đã trừng mắt nhìn Kim Phi, Sương Nhi không dám trừng mắt nữa mà cúi đầu nói. Vâng, Sương Nhi sẽ ghi nhớ. Sau khi rời khỏi sân của công chúa Lộ Khiết, Kim Phi dẫn cận vệ đi thẳng đến sườn thép mới. Kim Phi có thể thăng tiến nhanh chóng, phần lớn là dựa vào thép. Vũ khí làm bằng thép mới sắc bén và cứng cáp hơn, còn áo giáp làm bằng thép mới cứng hơn và nhẹ hơn, để cho các nhân viên hộ tống có thể xông pha ngang dọc trên chiến trường, lấy ít địch nhiều. Nông cụ làm bằng thép mới bền hơn, rẻ hơn, được người dân rất ưa chuộng, các hợp tác xã mua bán luôn ở trong tình trạng cùng không đủ cầu. Có thể nói là thép là nền tảng để Kim Phi đứng vững ở thế giới này. Kim Phi và Kiều Công Chúa đều rất coi trọng nó. Vì để ngăn chặn phương pháp luyện thép bị tiết lộ, mọi thứ từ luyện quặng đến sản xuất các thành phần khác nhau đều được thực hiện trong xưởng thép mới, cho nên diện tích xưởng thép mới rất lớn. Hơn nữa, xưởng luyện kim cần sử dụng than để luyện quặng sắt, ảnh hưởng trong thời gian ngắn không quá lớn, nhưng thời gian dài nhất định sẽ gây thiệt hại lớn cho môi trường xung quanh, cho nên xưởng thép mới cách làng Tây Hà khoảng cách rất xa. Khi Kim Phi đi đến xưởng thép đã là nửa đêm, đến được phòng làm việc của Mạn Thường, thấy trong phòng làm việc chỉ có một mình trợ lý của Mạn Thường đang dọn dẹp vệ sinh. Thấy Kim Phi đi vào, trợ lý nhanh chóng chạy tới đón tiếp. Mạn Thường đâu? Kim Phi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Thưa tiên sinh, tối hôm qua đường ống của xưởng số 2 xảy ra sự cố. Xưởng trưởng bận rộn làm việc ở xưởng số 2 đến tận lúc trời sáng. Anh ấy vừa mới ăn sáng xong về nghỉ ngơi rồi. Trợ lý giải thích nói, sau đó bước sang bên cạnh rửa tay rồi rót cho Kim Phi một ly trà. Tiên sinh, ngài uống trà chờ một lát, ta sẽ đi gọi xưởng trưởng. Mạn Thương bận rộn cả đêm vừa mới về nhà nghỉ ngơi. Nếu như là bình thường,

bảo bọn họ tham gia vào lớp xóa mù chữ, đến xưởng thép giúp đỡ Mạn Thường, nhưng cả hai đều sống chết không học được biết chữ và tính toán. Kiều Phi từ trước đến giờ không thích đánh giá chuyện nhà người khác, chỉ có thể tìm điều tốt để nói. Tiểu Hoài và Trần Nhi đều hiếu thuận, lo lắng nương nương ở nhà một mình, muốn ở nhà phục vụ bà. Lão nương vừa nghe vậy cũng là chuyện này. Trương Lương và Mạn Thường hàng ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Con dâu lớn dẫn bọn trẻ đến nhà ở tập thể của nhân viên hộ tống, con gái ở trường học. Nếu như vợ của Mạn Thường lại đi làm nữa, trong nhà thực sự chỉ còn lại một mình bà ấy. Nghĩ như vậy, trong lòng lão nương thoải mái hơn nhiều. Thấy Kim Phi không muốn vào nhà, bà ấy kéo một chiếc ghế đầu tới, nói: Phi ca, ngài tới trong làng tới sao? Đi bộ xa như vậy, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Kim Phi rất ít khi đến nhà Mạn Thường. Sau khi Mạn Thương bị tiểu thiếp đánh thức, anh ta nghĩ Kim Phi có việc gấp, không kịp cài nút áo mà đi ra ngoài luôn. Mạn Thường, xem có giống cái gì rồi kìa. Lão nương nhìn Mạn Thường nghi ngờ, giận không có chỗ phát tiết, đưa tay cầm lấy cây chổi ở bên cạnh. Nhớ tới Kim Phi đang ở đây, lão nương lại rút tay về. Mẹ, không phải là con sợ tiên sinh có việc gấp tìm con sao? Mạn Thường giải thích, vừa cài cúc áo vừa nhìn Kim Phi. Tiên sinh, chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện đi. Cũng được. Kim Phi gật đầu. Dù sao nói chuyện chính, ở đây thực sự có hơi không phù hợp. Phi ca, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, bây giờ lại đi sao? Mẹ Mạn Thường không nỡ. Buổi trưa đến nhà ta ăn cơm đi. Nhìn thấy ánh mắt đối phương gần như là cầu xin, Kim Phi mềm lòng, gật đầu nói. Vậy phiền nương nương rồi. Không phiền, không phiền. Ánh mắt lão nương lập tức sáng lên. Vậy khi các ngài làm xong việc ở xưởng thì nhanh về nhé. Được. Kim Phi đồng ý, dẫn theo Mạn Thương và đội cận vệ chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Vân Phương ôm đứa bé chạy vào, theo sau là tiểu thiếp mới cưới năm ngoái của Trường Lương. Nhìn thấy Kim Phi cũng ở đây, Lâm Vân Phương hiển nhiên là hơi sừng sốt, nhưng Kim Phi lại cười chào hỏi trước. Biểu tỷ. Lâm Vân Phương cũng lấy lại tinh thần, mỉm cười với Kim Phi. Phi ca, tại sao cậu lại ở đây? Hạ Nhi có đến không? Ta đến tìm Mạn Thương có chút việc, nhớ đến đã lâu rồi không đến thăm nương nương, nên tới thăm nương nương chút, Hạ Nhi không đi cùng ta. Kim Phi hỏi, biểu tỷ ở trong nhà trọ tập thể có quen không? Tốt lắm. Lâm Vân Phương gật đầu. Cô ấy bây giờ đang làm việc ở tổng bộ nhân viên hộ tống, lo lắng Kim Phi sẽ cho rằng cô ấy trốn việc, lại giải thích nói. Hôm nay đến lượt ta nghỉ ngơi, ta dẫn đứa bé đến thăm mẹ. Lương ca không có ở nhà, biểu tỷ nên đến thăm thường xuyên hơn. Kim Phi gật đầu. Ta và Mạn Thương còn có chút việc, phải đến xưởng trước. Biểu tỷ có thời gian rảnh, hãy đến nhà tìm Hạ Nhi. Mấy ngày trước cuối còn nhắc chuyện, lâu lắm rồi không gặp biểu tỷ đó. Được, Lâm Vân Phương gật đầu. Kim Phi lại mỉm cười với Lâm Vân Phương, dẫn theo Mạn Thương và đội cận vệ rời đi. Lâm Vân Phương nhìn bóng lưng Kim Phi, trong lòng cảm khái. Mẹ Mạn Thương chỉ biết bây giờ Kim Phi rất lợi hại, nhưng lợi hại ở chỗ nào thì bà ấy cũng không biết. Nhưng Lâm Vân Phương với tư cách là vợ của Trương Lương, đi theo Trương Lương tham gia lớp học xóa mù chữ, bây giờ đang làm một số việc văn thư ở tổng bộ nhân viên hộ tống, tin tức biết được càng nhiều hơn, cô ấy hiểu rõ địa vị hiện tại của Kim Phi. Khi Quan Hạ Nhi vừa cưới Kim Phi, Lâm Vân Phương còn lo lắng thay cho biểu muội, cảm thấy Quan Hạ Nhi thực sự là mệnh khổ. Ai ngờ sau khi thành thân, Kim Phi dường như thay đổi thành người khác, không chỉ cuộc sống của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn, còn dẫn dắt những thôn làng xung quanh và thậm chí là cả Kim Xuyên đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chồng cô ấy là Trường Lương, tiểu thư Mạn Thương cũng vì đi theo Kim Phi trở thành nhân vật có tiếng. Mỗi lần nghĩ đến những thay đổi trong hai năm qua, Lâm Vân Phương đều cảm thấy như đang nằm mơ. Kim Phi không biết cảm giác trong lòng Lâm Vân Phương. Sau khi đưa Mạn Thương về đến phòng làm việc, nói với anh ta kế hoạch nhanh chóng làm một loạt các nông cụ. Sau khi Mạn Thương nghe xong, trầm tư một lát rồi nói, tiên sinh, nông cụ không phải là thứ đồ khó làm gì, không cần phải dừng các hạng mục khác lại đâu, ta sẽ dọn một phân xưởng khác, bổ sung thêm người 2 ca là được rồi. Sau mùa thu hoạch, ta định bắt đầu khuyến khích khai hoang, có đủ thời gian không? Kim Phi hỏi. 3 công nhân thành thục hợp tác với nhau có thể làm ra gần 300 chiếc cuốc trong một ngày. Xưởng nông cụ hiện có hơn 100 công nhân, ta tuyển thêm mấy trăm người nữa, làm 2 xưởng đồi cao luân phiên, có lẽ là kịp. Mạn Thương trả lời. Ba người một ngày có thể làm được 300 cái cuốc. Kim Phi có hơi kinh ngạc. Lò rèn truyền thống, một thợ rèn một ngày có thể làm ra được 3 cái cuốc đã được coi là rất lợi hại rồi. Nhưng hiện tại, ba công nhân hợp tác một ngày lại có thể làm ra được 300 cái. Tính ra, một người trung bình có thể tạo ra được 100 cái. Kim Phi biết rằng hoạt động của dây chuyền lắp ráp sẽ nâng cao hiệu suất rất nhiều, nhưng y không ngờ rằng lại có cải thiện nhiều đến như vậy. Tiên sinh, ngài có thể không biết tiểu tử Hạc Minh đó và Lưu tiên sinh đã cải tiến công nghệ và quy trình sản xuất nông cụ rồi. Mạn Thường cười nói, nếu như tiên sinh không bận, có thể đi xem một chút. Đi, đi xem. Kim Phi đứng dậy. Kết cấu nông cụ đơn giản, quy trình chế tạo cũng không phức tạp. Dù là một ngành nghề thuần thục, Kim Phi rất ít khi quan tâm đến. Căn bản đều là đi đến xưởng vũ khí. Thật ra, đừng nói là Kim Phi, ngay cả Mạn Thường cũng không quá quan tâm. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi quanh một vòng xưởng nông cụ thôi. Mặc dù xưởng nông cụ hoạt động theo dây chuyền lắp ráp, nhưng lại bừa bộn hơn xưởng vũ khí rất nhiều. Trong nhà kho khổng lồ được chống lên bởi các trụ bê tông, cũng có những bàn việc nhỏ. Một bàn làm việc là một dây chuyền lắp ráp. Các công nhân sẽ lấy tấm sắt mới tạo hình ra khỏi lò luyện, đưa vào máy đúc, dùng khuôn cuốc ép lại, tạo hình thành một cái cuốc, sau đó cho vào bể để nguội. Cơ bản là đã hoàn thành một cái cuốc. Chẳng trách ba công nhân có thể làm ra 300 chiếc cuốc một ngày. Quy trình công nghệ thực sự là đơn giản hóa hơn rất nhiều. Lò rèn sắt truyền thống cần phải nấu chảy quặng sắt trước, sau đó lại dùng búa đập liên tục để tạo hình khối sắt thành hình dạng cái cuốc. Quá trình này mất quá nhiều thời gian, căn bản không có biện pháp nào so sánh được với xưởng sản xuất nông cụ. Lò luyện sắt trong xưởng nông cụ ở đây đốt cháy liên tục 24/24 giờ. Khối sắt mà công nhân cần luyện hóa có thể có sẵn bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn không cần dùng búa gõ thành hình, chỉ cần dùng máy ép là được. Lò rèn truyền thống làm sao có thể so sánh được với xưởng nông cụ? Hơn nữa, mục đích của việc gõ khối sắt ở lò rèn là loại bỏ các tạp chất trong khối sắt và làm cho cuốc trở nên chắc chắn và bền hơn. Trong xưởng nông cụ không có quy trình này, nhưng phương pháp nấu chảy được sử dụng trong xưởng thép vượt xa hơn lò rèn truyền thống rất nhiều, tạp chất trong khối sắt ít hơn, hơn nữa còn có sức ép của máy móc. Máy dập nặng mấy trăm cân, mỗi lần dập hiệu quả hơn mấy trăm cú đánh của thợ rèn truyền thống. Cho nên, chất lượng cuốc do xưởng nông cụ sản xuất ra hoàn toàn không hề thua kém so với cuốc do các lò rèn truyền thống làm ra. Hơn nữa, bởi vì chất lượng quặng được đảm bảo và quy trình công nghệ giống nhau, nên chất lượng nông phụ sản xuất tại xưởng nông phụ cũng ổn định hơn. Không giống như những sản phẩm do lò rèn truyền thống làm ra, mua được cuốc tốt hay xấu còn phải dựa vào may mắn. Đây cũng là lý do người dân thích đến hợp tác xã mua bán để mua nông cụ. Quy trình này là do Hạc Minh và Lưu Bất Quần cải tiến sao? Kim Phi hỏi. Đúng vậy, Mạn Thường gật đầu. Ngài Lưu tiên sinh nói là sư đệ Hạc Minh đưa ra, ông ta chỉ hoàn thiện thôi. Tốt lắm, Kim Phi vui vẻ gật đầu. Y đã mở cánh cửa khoa học, dù mình không làm gì nữa, người sau cũng sẽ thúc đẩy bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước. Ban đầu, Kim Phi định dừng một số dự án để xưởng luyện thép tập trung lực lượng sản xuất một số dụng cụ làm nông, bảo đảm việc khai hoang đất đai được diễn ra suôn sẻ. Giờ Vạn Hạc Minh và Liêu Bất Quần đã cải tiến quy trình sản xuất dụng cụ làm nông, hiệu quả tăng lên nhiều lần, không cần dừng các dự án khác, chỉ cần thêm một xưởng nữa thì các nhiệm vụ kế hoạch của Kim Phi sẽ hoàn thành. Kim Phi rất ngạc nhiên, cũng rất hài lòng. Đến thì cũng đến rồi. Sau đó Kim Phi được Mạn Thường dẫn đi tham quan xưởng khác của xưởng luyện thép. Xưởng luyện thép mới thật sự quá lớn. Cho dù Kim Phi chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, thì cho dù đi từ sáng đến trưa, cũng mới chỉ xem được 1/10 khu vực nhà xưởng. Hơn nữa, xưởng luyện thép hiện tại chỉ là giai đoạn đầu của dự án. Dựa theo kế hoạch của Kim Phi, trong sau này sẽ có giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Xưởng luyện thép hiện có diện tích vượt qua làng Tây Hà và làng Quan Gia, cũng như tất cả các cánh đồng ở hai làng cộng lại. Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 của dự án, xưởng luyện thép và các cơ sở hỗ trợ liên quan sẽ mở rộng đến trấn. Đến lúc đó, từ làng Tây Hà đến trấn sẽ liên kết thành khu vực rộng lớn, thành phố cũng sẽ hình thành. Thực ra, xuyên thuộc bây giờ đã có mấy nơi có tiềm năng trở thành thành phố. Đầu tiên là làng Tây Hà và làng Quan Gia. Bây giờ hai làng đã liên kết thành khu vực lớn, hơn nữa còn mở rộng đến xưởng in cách đó vài dặm về phía nam, tới vùng núi phía sau ở phía tây và phía bắc, và đến trường xà cầu cách đó vài dặm về phía đông. Ngôi làng nhỏ chưa từng được biết đến trước đây, bởi vì Kim Phi giờ đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự của Xuyên Thục. Có lúc có thể thấy phi thuyền hạ cánh, mang theo tin tức từ nhiều nơi, sau đó đưa mệnh lệnh của Kim Phi và Kiều Công Chúa truyền đến khắp nơi. Trên xe ngựa ở lối vào khu công nghiệp Trường Sa Cầu, xe ngựa ra vào liên tục. Bọn họ mang nguyên liệu đến và rời đi cùng với hàng hóa sản xuất ra. Tiếp theo là Hắc Phòng Lĩnh cách làng Tây Hà không xa. Hắc Phòng Lĩnh trước kia từng là hang ổ thổ phỉ, sau này Kim Phi xây dựng một nhà kho bên ngoài Hắc Phòng Lĩnh và xây dựng một cây cầu treo bắc qua khe núi phía sau Hắc Phòng Lĩnh. Có thể đi từ cầu treo vào đường chính, giảm ngắn đường đi tới Quảng Nguyên rất nhiều. Địa vị hiện tại của làng Tây Hà cũng giống như Hoàng Thành trước đây, vì vấn đề an ninh, thương nhân từ nơi khác không thể tùy ý ra vào, nên rất nhiều thương nhân đã tập trung tại Hắc Phòng Lĩnh. Tất cả các xưởng ở Trường Sa Cầu đều xây dựng kho trung chuyển và trạm tiếp nhận ở Hắc Phòng Lĩnh. Thương nhân không cần đến Trường Sa Cầu, họ có thể xem mẫu và hoàn tất mua hàng ở Hắc Phòng Lĩnh. Khi thương nhân tập trung ngày càng có nhiều, Hắc Phòng Lĩnh sớm không còn là hang ổ của thổ phỉ nữa, mà đã phát triển thành một thị trấn có lượng hành khách rất lớn. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, quán trọ, nhà hàng và quán trà nối tiếp nhau. Hơn nữa, kinh doanh rất tốt. Dân số thường trú và lượng hành khách khổng lồ đã mang lại cho Hắc Phòng Lĩnh tràn đầy sức sống. Trừ làng Tây Hà và Hắc Phòng Lĩnh ra, còn có bến tàu Kim Xuyên. Có điều, khách hàng của bến tàu Kim Xuyên chủ yếu là thương nhân Giang Nam. Sau khi Giang Nam trở nên loạn lạc, người bán hàng rong không còn cách nào để hàng hóa vận chuyển tới Giang Nam. Kim Xuyên từng suy thoái một thời gian, chủ yếu thuyền chở hàng của xưởng làm muối làm chủ. Nhưng bây giờ, khi Trường Lương và Khánh Hoài ngày càng kiểm soát lãnh thổ ở Giang Nam, bến tàu Kim Xuyên đang dần trở nên sôi động trở lại. Mặc dù chưa hồi phục quy mô như trước, nhưng Kim Phi tin đợi khi Giang Nam bình định, hoạt động kinh doanh của bến tàu chắc chắn sẽ tốt hơn trước. Ba nơi này đều có tiềm năng phát triển thành thành phố, nhưng huyện Kim Xuyên bây giờ ngày càng vắng vẻ. Thực ra, Kim Phi muốn đến thăm lần nữa, nhưng trợ lý của Mạn Thường đã đến và nói rằng tiểu thiếp của Mạn Thường đã đến gọi ăn cơm. Vì vậy, Kim Phi kết thúc tham quan cùng Mạn Thương trở về ăn cơm. Trên đường trở về, Mạn Thương nhìn Kim Phi với ánh mắt cảm kích. Kim Phi đã tới địa vị này, bây giờ đã rất ít khi ăn cơm bên ngoài. Cho dù bắt buộc ăn bên ngoài, sẽ có đầu bếp chuyên môn đi nấu, đề phòng có người ngoài động vào thức ăn. Bản thân mẹ Mạn Thường không biết việc này, nên nhất quyết giữ Kim Phi lại để ăn tối. Kim Phi chắc chắn không muốn làm bà ấy thất vọng, vì vậy cũng không từ chối. Mấy người trở về nhà Mạn Thường, trên bàn đã bày đầy thức ăn. Trên chiếc bàn vuông nhỏ, bày đầy những món ăn đủ kích cỡ, nhưng trên bàn chỉ có hai người là Kim Phi và Mạn Thường. Nương nương, cùng nhau tới ăn đi, Kim Phi gọi ra bên ngoài. Biểu tỷ, Biểu Hoài, Trấn Nhi, các người cũng qua đây đi. Đàn ông ăn cơm, làm gì có đạo lý phụ nữ ngồi vào bàn? Mẹ của Mạn Thường đứng ngoài cửa trả lời. Phi ca nhi, để Mạn Thường ăn cùng ngài là được. Nương nương, ta và Mạn Thường làm sao có thể ăn hết nhiều món như vậy? Kim Phi giả vờ tức giận, đi vào trong sân. Cùng vào đi. Thấy mẹ Mạn Thường vẫn còn do dự, Kim Phi chỉ có thể nhìn Lâm Vân Phương. Biểu tỷ, ta nhớ rằng tỷ là cán bộ của đại đội phụ nữ, thường tỷ làm việc như thế này sao? Khi Kim Phi bắt đầu thành lập các xưởng dệt và tuyển dụng nữ nhân viên hộ tống, làng Tây Hà bắt đầu tuyên truyền bình đẳng giới, còn thành lập đại đội phụ nữ đầu tiên. Là vợ của Trương Lương, Lâm Vân Phương là một trong những phụ nữ đầu tiên gia nhập đại đội phụ nữ. Hiện cô ấy giữ chức vụ phó đội trưởng trong đại đội phụ nữ. Mẹ, hãy nghe lời Kim Ca Nhi đi, bây giờ không còn theo quy tắc cũ nữa, còn đến nhà Kim Ca Nhi ăn cơm, cũng ngồi cùng bàn. Lâm Vân Phương dìu mẹ. Coi như mẹ ủng hộ công việc của con đi. Mẹ của Mạn Thường luôn cho rằng Kim Phi tín nhiệm Trường Lương là vì mối quan hệ với biểu tỷ là Lâm Vân Phương. Cộng thêm, Lâm Vân Phương có khả năng học tập mạnh mẽ và hiện là cán bộ của tiêu cục Trần Viễn. Vì vậy, bà ấy rất hài lòng với người con dâu này. Khi nghe Kim Phi nói về công việc của Lâm Vân Phương, bà ấy trở nên lo lắng, chỉ có thể ngồi xuống với y. Vừa lên bàn, mẹ của Mạn Thường múc cho Kim Phi một thìa lớn thịt. Kim Phi vừa ăn xong một chút, bà ấy lại xúc thêm một thìa nữa. Sau khi ăn xong, thức ăn trong bát đĩa của Kim Phi không hề ít đi, mà ngược lại càng ngày càng chất cao. Cuối cùng, Lâm Vân Phương ngăn mẹ lại, Kim Phi cũng miễn cưỡng ăn xong bữa ăn. Sau khi ăn xong, y lại trò chuyện cùng mẹ của Mạn Thương một lúc, rồi mới trở lại xưởng luyện thép, lại tiếp tục tham quan một buổi chiều. Trong khoảng thời gian này, Mạn Thương bị trợ lý gọi đi một lát, nhưng Kim Phi không để ý, tiếp tục tham quan đến gần tối mới kết thúc. Trước khi rời đi, Kim Phi vốn muốn dặn dò với Mạn Thương về chuyện dụng cụ nông nghiệp, nhưng sau khi tham quan trở về, đi ngang qua xưởng mới xây, y phát hiện bên trong đã có xe ngựa chở xi măng, còn có thợ thủ công cũng đã bắt đầu lắp đặt bàn làm việc. Lúc này, Kim Phi mới biết khoảng thời gian Mạn Thương rời khỏi đó là đi làm gì rồi. Đây mới là nguyên nhân Kim Phi coi trọng Mạn Thương. Mặc dù anh ta không thông minh bằng Vạn Hạc Minh, không giỏi ăn nói như Chu Cẩm, cũng không dễ mến như A Xuân, nhưng khả năng thực thi của Mạn Thương là mạnh nhất. Hễ là việc mà Kim Phi giao phó thì anh ta sẽ làm ngay, hơn nữa còn cố gắng hết sức để làm tốt. Mạn Thương đã nói không có gì thì Kim Phi cũng lười để tâm, y đưa đội cận vệ trở về làng Tây Hà. Trên đường trở về, y gặp Trần Văn Viễn, trong tay đối phương cầm một tập văn kiện. Trần Văn Viễn vội chạy đến bên đường cúi chào Kim Phi. Lúc này đã vào làng nên Kim Phi cũng không muốn cưỡi ngựa nữa, bèn giao dây cương cho Thiết Trì, còn mình thì xuống ngựa đi với Trần Văn Viễn. Trần công tử, sao hôm nay lại đích thân đến đây để nộp bàn thảo vậy? Kim Phi liếc nhìn túi tài liệu trong tay Trần Văn Viễn. Loại túi này do xưởng in ấn sản xuất riêng cho nhật báo Kim Xuyên. Sau khi nhật báo Kim Xuyên được cựu công chúa phê duyệt, chuyển đến xưởng in ấn. Sau khi xưởng in ấn in ra thành phẩm theo mẫu, sẽ có hai bản sao được lấy ra khỏi thành phẩm, cho vào túi đựng tài liệu cùng với mẫu và gửi về phòng lưu trữ để lưu hồ sơ. Kim Phi đã xem qua một số mẫu trong ngự thư phòng, nên cũng không có lạ lẫm gì với cái túi này. Hôm nay ta không có cảm hứng mấy, nên muốn ra ngoài đi dạo, tiện gửi bản in phụ cho tiên sinh và bệ hạ xem. Trần Văn Viễn trả lời. Mặc dù Kim Phi đã ký vào mẫu bản thảo bổ sung, nhưng y lại làm trưởng quầy phủi tay, bình thường không cần phải làm việc gì. Cấp trên của Trần Văn Viễn vẫn là cựu công chúa và viện khu mật. Bỏ qua việc viện khu mật đến gặp Kim Phi xin chữ ký, đã có nghi ngờ là bị báo cáo lên cấp trên. Sau này xong việc mà không báo một tiếng, có thể sẽ để lại ấn tượng xấu cho viện khu mật. Khó mà giải thích mọi việc một cách rõ ràng. Nhưng một số việc được giải thích thì ai cũng vui, nhưng không giải thích được thì sẽ thành mụn nhọt. Nếu có quá nhiều mụn nhỏ, cũng có thể trở thành mụn lớn. Hôm nay, Trần Văn Viện đến đây chỉ để giải thích một chút với viện khu mật nhằm tránh mâu thuẫn giữa hai bên. Kiều Phi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tưởng rằng Trần Văn Viễn thật sự đến đây và tiện thể gửi mẫu. Y đạo mạo đưa tay ra. Bản phụ ủ phần đã được in ra rồi sao? Đưa ta xem. Trần Văn Viễn lấy bản phụ ra khỏi túi đựng tài liệu đưa cho Kim Phi. Kim Phi nhìn một lúc, thấy nó giống hệt bản thảo mà mình đã ký đêm qua. Có điều, chỉ khác là hôm qua viết tay và hôm nay in bằng máy in. Ngoài chữ ký của tác giả ra, còn có tên của chính mình, chắc là Trần Văn Viễn đã cho xưởng in ấn, in thêm vào đó. Kim Phi cũng không để ý mấy, nhìn xong đã đưa cho Trần Văn Viễn. Đến cửa viện khu mật, hai người đã tách nhau ra. Kim Phi về nhà, còn Trần Văn Viễn thì vào viện khu mật. Đêm hôm đó, nhật báo Kim Xuyên và bàn phụ được để cạnh nhau lên cano, sau đó từ cano gửi đến khắp nơi. Ở trấn Miêu Nhi, sân khấu lớn ở lối vào trấn là nơi đọc báo hàng ngày. Từ sáng sớm, phía dưới sân khấu đã đông nghẹt người chờ nghe báo. Giờ thìn canh ba, người đưa thư đúng giờ đạp xe từ cổng trấn chạy vào. Đám đông nhanh chóng nhường đường cho người đưa thư lên sân khấu. Người đưa thư lấy ra một cái loa phóng thanh trong chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh. Anh ta không đọc thông báo ngay mà lại nhắc nhở trước. Hôm nay có bản phụ, mọi người nghe xong đừng vội rời đi. Người dân dưới sân khấu nghe nói có bản phụ là đã phấn khởi, bởi vì mỗi lần có bản phụ xuất hiện là đồng nghĩa với việc có một điều gì đó vô cùng quan trọng xảy ra. Sau khi người đưa thư nhắc nhở xong, anh ta mới mở báo ra và bắt đầu đọc. Mục tình hình chính trị hôm nay chủ yếu nói về những diễn biến trên cao nguyên và kêu gọi người dân chú ý đề phòng mật thám. Mục quân sự chủ yếu nói về tiến trình của các nhân viên hộ tống trong việc đánh cường hào chia ruộng đất ở đất Tần.